Sông trang sạch cuối, hồn rưng rưng nước mắt, khóc loài hoa tím thương đau. Một loài hoa dở dang, một tình yêu tan vỡ, cánh chia chỉ đôi đường đời. Còn gì đâu, gì đâu, gió rung cây lá réo gọi tên ý chung nhân. Có ai hay chuyện cũ, chuyện màu băng xi tím, hoa nhung nhớ vào tim. Người con trai trong sách, chiều kia bên suối vắng, sánh cùng vai bóng dài. Trong tình yêu nàng với tay muốn hai cánh hoa nơi lưng chừng bờ, và chàng trai vì yêu cố vươn tay giữa dòng hai cánh hoa tím cho ai. Lỡ chân xa dòng suối và vui chôn theo với hồi tình đang đắm say. Ôi trong cánh hoa kia tìm héo hon thêm ân tình chẳng còn vẹn. Nhưng anh đã ra đi như khói mây tàn, biết bao giờ tim băng gì nhung nhớ dâng lên đã thành màu tưởng niệm. Bao ân ái trao nhau nay đã vui và với linh hồn người tên. Hoàng hôn chưa tắt nắng, nàng hay ra suối băng đứng nhìn dòng nước trôi xa, tưởng niệm cho tình xưa và màu hoa tím đó đan sâu trong lòng người. Từng chiều qua sắc hoa xưa vẫn còn, bóng người xưa đã ra đi, son cho duyên tình cũ nhìn màu băng xi tím bé gọi.